Phần 12.4. Tương Khổng Minh dùng tay thò vào trong áo, giống như ảo thuật lấy ra cây quạt lông trắng thành danh của hắn, tiện tay phe phẩy, cười nói, thứ này sao, học sinh tuy nhiên không có chơi qua, nhưng cũng có xem qua. Chúng ta chơi đơn giản một chút, một lần đổ, xem ai lớn thì thắng thế nào. Trương Tấn Trung đi tới chiếc bàn lớn trong sảnh, nói, được, liền theo Tương tiên sinh, mời ngươi đổ trước. Tương Khổng Minh cười ha ha tiêu sái đến bên cạnh bàn, hút lấy một hạt xúc sắc, nhìn cũng không nhìn, ném xuống. Hạt xúc sắc trên mặt bàn bóng loáng lăn mấy vòng, rốt cục ngừng lại, mọi người vừa thấy, không khỏi ngạc nhiên. Hạt xúc sắc hiện lên 2 điểm, cho thấy hắn ném ra ngoài 2 điểm ít đến thương cảm. Chứng kiến ánh mắt mọi người nhìn mình, Tương Khổng Minh hơi xấu hổ nở nụ cười, lỡ tay nhất thời lỡ tay mà thôi. Hắn tiện tay nhặt một hạt xúc sắc khác, ném về phía trước, vẽ ra một đường cong nửa vòng tròn bay về phía Trương Tấn Trung. Bàn tay Trương Tấn Trung chụp tới, tiếp nhận hạt xúc sắc, đang muốn ném ra ngoài, lại nghe Tương Khổng Minh nói, Trương Đại Thống Lĩnh, Khải Tát Nhân đã áp binh đến Ngọa Long Thành, chúng ta lần này đến Thiên Ưng quân đoàn cầu viện, còn thỉnh mấy vị thượng tướng quân niệm tình đều là người Hán, nghĩ lại mà đi. Những lời này không lạnh không nóng. Trương Tấn Trung mặt không đổi sắc, cũng không biết có nghe rõ hay không, chỉ là tay hắn dừng lại một chút giữa không trung, theo sau không chút do dự vứt xuống. Cùng Tương Khổng Minh tiện tay mà vứt khác hẳn, viên xúc sắc phảng phất như bị một cỗ lực đạo kỳ dị nắm giữ, cấp tốc xoay tròn trên mặt bàn, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại. Ánh mắt mọi người theo viên xúc sắc chuyển động mà không ngừng biến hóa, nửa thoáng sau, rốt cục dừng lại. Một điểm đỏ cực lớn có vẻ tiên diễm chói mắt. Trong lòng đang buộc chặt của Lâm Gia Huy chợt thả lỏng xuống tới, không biết tại sao, chứng kiến Trương Đại Thống Lĩnh làm ra quyết định như vậy, hắn lại thở ra một hơi. Ta thua. Thanh âm bình thản của Trương Tấn Trung vang lên trong đại sảnh, bạc của Nhị Đống Thành ta sẽ trả cho hắn, nếu Tương tiên sinh còn chưa tận hứng, lại đánh lại một ván. Hài lòng mỉm cười, Tương Khổng Minh nói, Trương Đại Thống Lĩnh khí độ phi phàm, việc này coi như xóa bỏ, chỗ nhị tướng quân có học sinh giải quyết. Trương Tấn Trung gật đầu, thật sâu vái chào, nói, vậy tạ ơn Tương tiên sinh. Không cần phải khách khí, mọi người đều là người Hán nhất mạch, trong ngày thường có chút ma sát va chạm là khó tránh khỏi, nhưng vào lúc quốc gia an nguy thế này, nếu là vẫn không thể vứt bỏ được ân oán riêng tư, lẫn nhau tranh đấu, vậy cũng chỉ trở thành tội nhân của dân tộc, sẽ lưu tiếng xú ngàn năm. Vẻ cười của Tương Khổng Minh càng nồng hậu, nhưng rơi vào trong mắt Trương Tấn Trung, lại làm cho hắn không tự chủ được mà rét lạnh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia dị sắc, cười nói, Tương tiên sinh nói thật đúng, lẽ nên như thế. Chỉ là tiếng cười của hắn lại mang theo chút miễn cưỡng, mang theo chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, Tương Khổng Minh thu liễm tươi cười, nghiêm mặt. Hào khí trong sảnh lập tức ngưng trọng lên, hắn thậm chí còn chưa nói chuyện, chỉ là nhìn bộ mặt cùng động tác của hắn cũng đã làm ra lực ảnh hưởng cực kỳ mãnh liệt cho mọi người, đem những người đứng xem khẩn trương lên. 2 tháng sau, chủ công nhà ta sắp cùng Hung Nô Lợi Chí quyết chiến nơi Bắc Cương Đại Doanh, thống lĩnh có nghe tin không? Tương Khổng Minh cao giọng hỏi. Trương Tấn Trung hít sâu một hơi, hắn không nhìn ra ý đồ của Tương Khổng Minh ở đâu. Không thể làm gì khác hơn là nói theo hắn, việc này người trong thiên hạ đều biết, bổn tướng quân tự nhiên không có ngoại lệ. Được, ta vì thống lĩnh đại nhân giới thiệu một người. Tương Khổng Minh xoay người kéo qua Lữ Dương Danh, trịnh trọng nói, các vị cũng biết đây là ai. Lữ môn chủ, đã lâu không gặp. Lâm Nghi Tinh nhìn thấy Tương Khổng Minh thận trọng giới thiệu không ngờ lại là lão đối đầu của mình. Trong lòng lập tức cực kỳ bất mãn, trong mắt cũng tự nhiên mà toát ra vẻ khinh thường. Không sai, vị này chính là một trong 6 tuyệt phía Bắc Đại Hán khoái kiếm vương Lữ môn chủ, lấy một tay khoái kiếm không ai bằng nổi danh chân anh hùng trên giang hồ. Tương Khổng Minh cao giọng nói, khoái kiếm của Lữ môn chủ quả thật rất cao, nhưng nếu nói không ai bằng, Lâm Mộ cũng không dám nói. Về phần có thật là anh hùng hay không sao? Hắc hắc. Hai hàng lông mày của Lâm Nghi Tinh nhướng lên, tiến lên một bước, nói. Lữ Dương Danh tức giận hừ một tiếng, đang muốn tiến lên, đã thấy tay của Tương Khổng Minh đưa ra, lập tức liền dừng lại. Hắn đã sớm qua khỏi tuổi tranh giành miệng lưỡi, biết rõ đạo làm người, nếu đã phụ thuộc Hứa Hải Phong, tự nhiên là không dám đắc tội Tương đại quân sư này. Tương Khổng Minh nhìn Lâm Nghi Tinh, nhàn nhạt nói, mấy ngày trước, Lữ môn chủ ngẫu nhiên gặp được chủ công nhà ta, biết được hắn sắp ứng chiến Bắc Cương, ứng chiến Hung Nô Nhân, lập tức đã tự xung phong, rời môn đến phía Tây, lấy rõ tâm trí, nguyện truy tùy Hứa đại tông sư đi tới Bắc Cương. Xin hỏi Lâm trang chủ, này có thể xứng được với hai chữ anh hùng? Lâm Nghi Tinh ngẩn ra, khó tin nhìn Lữ Dương Danh, bọn họ là kẻ đối đầu nhiều năm, đối với lẫn nhau quen thuộc khó thể tưởng tượng, lấy cách làm người của Lữ Dương Danh. Không ngờ làm ra quyết định như thế, điều này thật sự là có đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Khóe miệng Lữ Dương Danh lộ ra một vẻ cười đùa cợt, nhưng gương mặt hắn lúc này cũng không tự chủ được mà nổi lên một tia đỏ ửng. Dù là da mặt của hắn có dày hơn nữa, đột nhiên bị Tương Khổng Minh điên đảo trắng đen thổi phồng kiểu đó, vẫn cảm giác có chút không được tự nhiên. Nếu không phải trên đường gặp phải Hứa Hải Phong, hắn đã sớm rời môn tới phương Nam, nhưng lần này lại được Tương đại quân sư tuyên truyền như vậy, danh tiếng ngày sau sẽ không thể tưởng được. Phương Bắc, từ xưa tới giờ là nơi xuất anh hùng của Đại Hán, ngay cả là một giới vũ phu, cũng biết tận trung đền nợ nước, bọn họ rời bỏ quê hương, chính là vì muốn chống cự ngoại địch, Dương quốc uy ta. Giọng nói Tương Khổng Minh đột nhiên vừa chuyển, nói, so với những cao thủ Nam Phương chỉ biết an vui hưởng lạc, Lâm địch rút đầu thì có cốt khí hơn nhiều. Miệng của hắn có chút nhếch lên, mặc dù là dương mắt nhìn trời, nhưng giọng nói khinh thường bất cứ ai nghe cũng hiểu được ý tứ của hắn. Vẻ giận dữ trong mắt Lâm Nghi Tinh chợt lóe, nhưng cố kỵ thân phận Tương Khổng Minh, rồi lại không dám trở mặt đương trường, chỉ là sắc mặt xanh đen, miễn cưỡng nở ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nói, Tương tiên sinh nói đùa. Ai nói người Nam Phương không có cốt khí? Lâm Mộc Hợp giận dữ, dù sao tuổi hắn còn trẻ, chịu không nổi lời nói khích, hét lớn một tiếng, liền muốn lên trước lý luận. Đột nhiên tay phải căng thẳng, đã bị người vững vàng nắm chặt, hắn quay đầu vừa nhìn, chính là sư huynh Lâm Gia Huy, chỉ thấy hắn đang xua tay với mình. Hai người bọn họ tuy không quan hệ huyết thống, nhưng từ nhỏ đồng thời lớn lên, thân còn hơn huynh đệ ruột thịt. Lâm Mộc Hợp nhìn thấy mặt hắn cũng đỏ bừng, trong mắt có một tia áp lực nùng trọng, lập tức biết trong tim hắn cũng cực kỳ không cam lòng cùng căm tức. Hắc hắc, thật không? Tương Khổng Minh như cười như không nhìn Lâm Mộc Hợp, loại vẻ mặt này lộ ra vẻ khinh thường nói không nên lời. Lúc này đây, dù là Trương Tấn Trung cũng giận dữ, nhưng mắng chửi người cũng không nên nói quá nặng người, đánh người cũng không đánh mặt. Nếu nói quá nặng, từ nay về sau oán hận liền kết sâu, cũng khó thể hóa giải. Mà hôm nay, Tương Khổng Minh lại ngay mặt làm ra cử động này, có khác gì là công nhiên khiêu khích? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. T, một tiếng vang nhỏ, mọi người lại nghe được thật rõ ràng. Lâm Mộc Hợp đi nhanh tới, hắn đi tới trước mặt Lâm Nghi Tinh, nặng đề quỳ xuống, nói, con nguyện truy tùy Hứa đại tông sư đi Bắc Cương. Ống tay áo bên phải hắn bị xé rách một mảnh, lúc này đang ở trong tay Lâm Gia Huy, mới rồi hắn dùng sức tránh thoát, Lâm Gia Huy nhất thời không giữ kịp, nên bị hắn tránh thoát, để lại một mảnh tay áo. Lâm Gia Huy đầy mặt xấu hổ nhìn sư đệ, ống tay áo rách lúc này nhìn thật chướng mắt. Ngươi là tên ngu ngốc. Lâm Nghi Tinh giận dữ nói, ngươi cho rằng như vậy là anh hùng sao? Đó là kế khích tướng của Tương Khổng Minh a. Hắn nổi giận, dứt khoát gọi thẳng tên. Cũng may hắn cực kỳ cố kỵ Hứa Hải Phong, nên cuối cùng không mở miệng mắng to. Con biết. Lâm Mộc Hợp cao giọng nói. Ngươi biết. Lâm Nghi Tinh cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình, vẻ tức giận trong nháy mắt tiêu đi một nửa. Hắn kinh ngạc hỏi, nếu ngươi biết, lại vì sao thiếu kiên nhẫn như thế? Lâm Mộc Hợp quỳ trên mặt đất, hai mắt của hắn trong suốt mà kiên định. Con biết, nhưng Hung Nô Nhân là địch nhân của Đại Hán chúng ta, cho nên con muốn đi đánh họ. Tĩnh. Ở trong nháy mắt, trong đại sảnh yên tĩnh đến cực điểm, chỉ còn lại hơi thở cùng tiếng thở có thể nghe thấy ở trong đại sảnh thay nhau vang lên. Một câu nói kia như một quả chùy sắt nặng nề đánh vào trong lòng mọi người. Hung Nô Nhân là địch nhân của Đại Hán chúng ta, cho nên con muốn đi đánh họ. Lâm Mộc Hợp nói ra thật bình bình thản thản, phảng phất như lựa chọn từ bản năng, phảng phất như thiên kinh địa nghĩa, như len ken có lực, rung động lòng người. Hung Nô Nhân là địch nhân của Đại Hán chúng ta, cho nên con muốn đi đánh họ.